Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, nhật ký bản. Cầu vé tháng, Phương Tiên có phần sợ, bởi vì hắn phát hiện cảm ứng không đến thân thể của mình. Bản thân chỉ có thể lấy nguyên thần hình thức tồn tại. Đồng thời tân thế giới tựa hồ rất kỳ quái, mệt mỏi. Mệt mỏi quá, dù cho chỉ là chuyển động một chút ý niệm trong đầu, đều trở nên mệt mỏi không thôi. Ta, trước thế giới, ta cưỡng ép nuốt luân hồi bàn, tại thiên phạt phía dưới đào tẩu. Hiện tại xem ra, có phần di chứng, nhưng, chỉ cần luân hồi bàn vẫn còn ở, chính là buôn bán lời. Thanh thuộc tính, nuốt luân hồi bàn, có cái gì biến hóa? Vừa nghĩ đến đây, một mảnh màn sáng liền trong lòng hắn hiển hiện, khắc số liệu một mảnh mông lung, chỉ có một cái tiểu luân hồi bàn biến thành tiêu ký. Truyền ra nhất đạo tin tức, có thể chủ động luân hồi, chỉ là trả lại cần có thời gian tích lũy lực lượng sao? Một cái tiên thiên linh bảo, liền thay đổi cái có thể chủ động xuyên việt tuyển hạng. Thanh thuộc tính, ngươi lừa ta. Ta đã ở trong tân thế giới sao? Thế giới này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Tiên phát hiện mình càng ngày càng mệt mỏi, phảng phất trở lại trước mấy đời thức đêm lá gan trò chơi thời điểm. Trước mắt tối sầm, lại ngất đi, trong bóng tối, không biết đi qua bao lâu. Phương Tiên ý thức lại tỉnh táo lại, nguyên thần của ta vẫn còn ở. Nhưng như thế nào yếu đi nhiều như vậy? Chẳng lẽ là thế giới quy tắc bất đồng? Thế giới này không thích hợp Đông Phương Tiên Đạo. Phương Tiên coi như có phần chuẩn bị tâm lý. Tuy thế giới không thừa nhận, hắn vô pháp lấy nguyên thần luyện liền trường sinh, nhưng ít ra gia tăng thật lớn vốn chỉ là phổ thông linh hồn của con người tuổi thọ. Có thể như chi chống đỡ mấy cái luân hồi. Bằng không, thời gian dài như vậy hạ xuống, linh hồn của hắn sợ là cũng phải đến tuổi thọ cực hạn. Vậy không phải là đổi thân thể có thể giải quyết vấn đề. Chỉ là, ta đến cùng ở nơi nào? Thừa dịp hoàn toàn thanh tỉnh, Phương Tiên bắt đầu thăm dò xung quanh này mảnh hắc ám. Thật lâu, ý thức của hắn tại bốn phía đều phát hiện biên giới. Tựa hồ bản thân đang đứng ở một cái hắc ám lồng giam bên trong. Ô! Tại hắc ám cạnh góc, có mấy hàng văn tự, ngoặc kép chấm chấm, ta xem không hiểu, thế giới khác ngôn ngữ sao? Phương Tiên vừa mới nghĩ nghiên cứu một chút, loại kia hỗn loạn cảm giác một lần nữa xuất hiện, lại làm hắn mê man đi qua. Không biết đi qua bao lâu, Phương Tiên tỉnh lại, phát hiện loại kia thế giới khác văn tự đã chiếm hết một nửa không gian. Đáng chết! Nên như thế nào phá giải một môn hoàn toàn mới ngôn ngữ? Hắn có chút phát điên. Đúng lúc này, đột nhiên phát hiện một nhóm hoàn toàn mới chữ viết đang tại hình thành. Tuy những bút họa đó hắn còn là không nhận ra, nhưng Phương Tiên không chút do dự mà đem chính mình nguyên thần chi lực lan tràn đi lên. Thông qua kia bút pháp, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Một cái từ đơn rơi xuống, hắn phảng phất thấy được ấm áp cùng ấm áp dương quang. Thái dương, vừa mới rơi xuống từ đơn, là thái dương, hoặc là nắng giáo sáng sủa, ý tứ. Chẳng lẽ có người ở viết chữ? Ta thông qua khoản này sơ, cảm ứng được viết chữ người tâm tình, tương đương với hắn hoặc là nàng theo đạo ta biết chữ. Mỗi người viết chữ thời điểm, trong nội tâm cũng sẽ hiện ra tương ứng hàm nghĩa, mà Phương Tiên thì là thông qua chính mình nguyên thần cảm ứng. Có thể thấp thoáng cảm nhận được loại kia hình ảnh, liền mơ hồ mang đoán hiểu rõ những cái này dị văn tự ý tứ. Chỉ là, mệt mỏi quá a, học được mấy cái không biết thật giả từ đơn. Phương Tiên vừa ngủ say đi qua, như vậy vòng đi vòng lại, không biết qua bao lâu. Ồ, rốt cục tới có một lần, Phương Tiên không biết ngủ bao lâu, nhưng ở bên trong mông lung, cảm giác được một cỗ tia nước nhỏ, quán chú nhập chính mình nguyên thần. Hắn tỉnh lại, cảm giác nguyên thần trạng thái trước đó chưa từng có hảo. So với mấy lần trước, thật tốt hơn nhiều. Ý niệm trong đầu chuyển động có cũng rất nhanh. Vừa vặn tại lúc này, hắc ám trong không gian lại có một chương dị văn tự hình thành. Ta thấy được mây đen, là trời đầy mây hoặc là trời mưa ý tứ sao? Tử vong, tàn lụi, bằng hữu, Phương Tiên lúc trước đã học được rất nhiều từ đơn. Đến nơi này thời điểm, không sai biệt lắm có thể dung hợp quán thông. Bắt đầu rõ ràng đọc lúc trước văn tự, kia từng trang sách dị văn tự. Lúc này trong mắt hắn, đã hơn phân nửa có thể lý giải. Ngày 13, tình, đi học, cùng, nói chuyện phiếm, là cái rất sáng sủa nữ hài. Ta nghĩ ta yêu mến nàng. Một ngày 7, âm, nghỉ, cùng, hồ câu cá, con cá kia vị rất ngon. Mới nhất một nhóm văn tự, vẫn còn không ngừng hiển hiện. Ngoặc kép chấm chấm, trời mưa, rất khó chịu, chết rồi, ta đi tham gia tang lễ. Hy vọng, thích kia một nhúm daisy. Sinh mệnh như thế ngắn ngủi, làm cho người bi thương. Những tình lược đó từ đơn, hoặc là Phương Tiên không chuẩn xác ý tứ, hoặc là dứt khoát chính là người nào đó danh. Bởi vì đụng vào thời điểm, hắn nguyên thần bên trong luôn là hiện ra vài trương khuôn mặt của bất đồng. Sống mũi cao, màu nâu ánh mắt, dường như là cái hỗn huyết nhi. Duy nhất đáng an ủi, chính là còn là một cái thế giới nhân loại. Mẹ trứng, ta chuyển thế trở thành một bản nhật ký bổn. Hoặc là nói, một quyển còn sống, không, có được, phần sống, đặc tính laptop, bút ký, bị lấy ra ghi nhật ký. Phương Tiên cảm giác đến một cái đáng sợ chân tướng. Đồng thời, ta tạm thời vô lực phản kháng. May mà lòng hắn tính cứng cỏi, nguyên thần chắc chắn, ngược lại không có tan vỡ. Sau một thời gian ngắn liền tiếp nhận hiện thực, biến thành một quyển laptop, bút ký, đó cũng là không có cách nào sự tình. Thế nhưng, vô pháp tự chủ hành động, cũng rất bất đắc dĩ. Có một cái đại nguy cơ a, hắn nhìn qua này mảnh hắc ám không gian, phát hiện đã nhanh bị lần lượt từng cái một nhật ký lấp đầy. Nếu như ta bị dùng để ghi nhật ký, với tư cách là một quyển laptop, bút ký, khẳng định có lấy trang số, dù cho dày nữa, cũng có viết xong một ngày. Đến lúc đó, hoặc là bị khóa, cũng lại không chịu nhận đến tin tức mới, hoặc là bị bán giấy lộn, cầm lấy tiêu hủy cải tạo. Ta đây chẳng phải là liền như vậy chết. Nếu tại bị xử lý, lúc trước, thanh thuộc tính, còn không có tích lũy đủ luân hồi năng lượng, nói không chừng liền thật đã chết rồi. Không được, không thể như vậy. Phương Tiên khẽ cắn môi. Vậy phải làm thế nào? Có lẽ, có thể thử một chút. Hắn nhìn về phía trước vài trang nhật ký. Nguyên thần chi lực tràn lan lên đi. Muốn lau một cái dấu chấm câu. Đó là rất lâu trước kia nhật ký. Dù cho nguyên chủ nhân tự mình đi nhìn, cũng chưa chắc nhớ rõ có hay không nhiều dấu ngắt câu. Kết quả, lực lượng của hắn rất dễ dàng địa liền đem cái kia dấu ngắt câu xóa đi. Ừ, xem ra nếu như ta nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng là có thể nuốt mất phía trước văn tự dấu vết. Một lần nữa biến thành giấy trắng, làm cho người ta ghi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thậm chí, hắn nguyên thần chi lực lại thoáng sửa đổi một chút, đem một cái từ đơn đổi thành một cái khác. Quả nhiên, ta không chỉ có thể biến mất chữ viết, còn có thể chủ động triển lộ một ít tin tức. Ừ, như thế nào cảm giác cùng cái nào đó họ Phục ma đầu có chút tương tự. Nhưng như vậy, ít nhất có thể cùng laptop, bút ký, chủ nhân trao đổi. Không được, nếu ta phát hiện chính mình laptop, bút ký, lại hội viết chữ đáp lại, ta đại khái hội ném đi nó, hoặc là giấu đi, hoặc là thử hủy diệt. Này rất không bảo hiểm, Phương Tiên nhất thời không có cách nào. hắn lần này ý thức rằng co thật lâu, lại thấy được mấy chương tân nhật ký. Đột nhiên, có một ngày, Phương Tiên cảm giác không gian chấn động, mấy chương nhật ký cùng thuộc hắc ám bị xé mở. Không tốt, kia mấy chương là, người kia đã viết một ít bí mật nhỏ nhật ký. Hắn muốn phá hủy chúng. Mẹ chứng, đây là tại xé ta trang sách. Đương một quyển nhật ký vốn là thảm như vậy. Quả thật tai họa bất ngờ a. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.